Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chặn giết. Bồng Lai Tiên Tông, Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch Ba Đại Thánh Địa mặc dù đem Đặc Lạc Tư Thành vây ở trung tâm, nhưng lại cũng không hiện lên quy tắc hình tam giác, giống Kỳ Lâm Kiếm Phái. Cách Tuyết Sơn Sáu Mạch có 230 đến cây số. Có thể cách Bồng Lai Tiên Tông lại không đến 120 cây số. Xuyên qua Lục Ngọc Biển Trúc, trải qua một mảnh bồn địa, lại hướng phía trước chính là Hy Á có phần có danh khí hồ lục địa Thiên Điểu Hồ. Thiên Điểu Hồ tuần dài 304 cây số, vượt mười mấy thị trấn, sớm tại ngàn năm trước đã tồn tại. Bởi vì hồ nước xung quanh sơn lâm ở trong sinh hoạt hàng ngàn hàng vạn chim bay có thể mệnh danh là Thiên Điểu Hồ. Đối với người bình thường đến nói, Thiên Điểu Hồ đáng giá nhất xưng đạo không thể nghi ngờ là chỗ này hồ nước phong cảnh tú lệ. Sinh ra từ trong hồ cua nước, cá tầm, nướng độ chim mùi vị đều có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng đối với Hy Á võ đạo giới đến nói, nơi này nổi danh nhất không phải cảnh trí mỹ thực, mà là xây dựng ở Thiên Điểu Hồ một bên võ đạo thánh địa Bồng Lai Tiên Tông. Bồng Lai Tiên Tông quy mô so với Kỳ Lâm Kiếm Phái đến thoáng ít đi một chút. Nhưng, một mảnh liên miên bất tuyệt kiến trúc nhóm vẫn đem Thiên Điểu Hồ nhất hoàng kim khu vực chiếm cứ. Màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính vật tô điểm tại bên hồ, để người nhìn cảnh đẹp ý vui. Một chút mở ra tính khu vực càng là Hy Á không ít người trong suy nghĩ hướng tới đánh thẻ thánh địa. Giờ phút này, tại Bồng Lai Tiên Tông nội bộ một tòa lầu các trước viện lạc bên ngoài, một nhóm ba người chính vội vã nhanh chân tiến lên. Đợi đến vào viện tử, nhìn thấy chính trong đại sảnh triệu tập lấy 10 vị trưởng lão, một mặt nghiêm túc thuật nói gì đó Bồng Lai Tiên Tông tông chủ Diệu Thượng về sau. Trong ba người cái mới nhìn qua kia 24-25 trên dưới nam tử một thanh tiến lên, quỳ rạp xuống đất: "Diệu Thượng tông chủ, mời tông chủ báo thù cho phụ thân ta." Doãn Cửu hiền chất: "Làm gì đi này đại lễ, mau mau đứng dậy." Diệu Thượng tông chủ tiến lên đem vị này Kỳ Lâm Kiếm Phái trưởng môn nhân duy nhất thân thuộc Doãn Cửu dìu dắt đứng lên, nghiêm nghị nói: "Chúng ta Bồng Lai Tiên Tông, Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch Ba Đại Thánh Địa từ trước đến nay đồng khí liên chi. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Kỳ Lâm Kiếm Phái bị đại nạn này, chúng ta Bồng Lai Tiên Tông trên dưới tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đa tạ tông chủ cao thượng." Doãn Cửu vĩnh viễn khắc trong tâm khảm: "Ngươi lại ngồi xuống, ta đã đưa tin ta tông thái thượng trưởng lão Lam Ngọc. Nàng đang chạy đến ở trong." Diệu Thượng tông chủ nói, đang muốn mở miệng, đã thấy hai thân ảnh một trước một sau, sải bước, thẳng hướng nội viện mà tới. Hai người này, một người là tóc bạc trắng, tràn đầy không giận tự uy khí phách lão phụ nhân, một người khác thì là cái 28-29 nữ tử, ghim tóc, trên người mang theo một loại thành thục phong vận. Hai người tuy là nữ tử, có thể trong phòng đám người lại không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường. Tại các nàng lúc đi vào, bao quát tông chủ Diệu Thượng tại bên trong 11 người đồng thời đứng dậy hành lễ chào hỏi thái thượng trưởng lão. Đánh xong chào hỏi, đám người còn đối với thái thượng trưởng lão Lam Ngọc sau lưng vị nữ tử kia nhẹ gật đầu: "Lam Vân trưởng lão, Diệu Thượng, ta nhận được điện thoại của ngươi, trong điện thoại ngươi nói là sự thật, cái kia Bách Lý Thanh Phong quả thật như thế cao minh, có thể kiếm chém Doãn Thiên Nhai. Doãn Thiên Nhai thủ đoạn ta biết, cứ việc tại lục địa chân tiên bên trong xưng không bên trên siêu quần bạt tụy, lại cũng tuyệt không phải kẻ yếu. Bách Lý Thanh Phong một cái tuổi không đến 20 trẻ con tiểu nhi, có thể chém hắn, thế nhưng là dùng cái gì âm hiểm quỷ kế, bước vào đại điện Lam Ngọc ngay lập tức hỏi thăm về tới. Bách Lý Thanh Phong như thế nào đem Kỳ Lâm kiếm phái Doãn Thiên Nhai Thái Thượng trưởng lão chém giết chúng ta không được biết. Chỉ biết, cái kia Bách Lý Thanh Phong đột nhiên xuất hiện tại Kỳ Lâm kiếm phái dưới núi. Tập sát chính nghênh đón Hắc Vu Sư trở về Doãn Thiên Phong. Doãn Thiên Phong đám người phi nước đại cầu viện, kinh động Doãn Thiên Nhai Thái Thượng trưởng lão. Doãn Thiên Nhai đuổi giết hắn mà đi. Đợi đến đám người gặp lại Doãn Thiên Nhai Thái Thượng trưởng lão lúc, hắn đã thi thể hai nơi. Bách Lý Thanh Phong cũng là giết bên trên Kỳ Lâm kiếm phái Sơn Môn. Tại Kỳ Lâm kiếm phái bên trong đại khai sát giới, thủ đoạn hung tàn, làm việc tàn nhẫn, khiến người giận sôi. Diệu Thượng vội vàng đáp lại, nói cách khác không có bất kỳ người nào tận mắt nhìn thấy qua hắn cùng Doãn Thiên Nhai giao thủ. Không có, nguyên bản ở đâu? Thủ chân lão gia hỏa kia có thể có động tĩnh. Nguyên bản chưa từng động đậy. Thủ chân cũng tại Hy Nhĩ chi quang phía bắc nhìn xuyên dưới đá. Nguyên bản cùng thủ chân lão gia hỏa kia chưa xuất thủ. Ai giết được Doãn Thiên Nhai? Chẳng lẽ là thế giới ngầm Âu Hoàng không chịu cô đơn nghĩ nhúng chàm chúng ta ba đại thánh địa vị? Chí, lại hoặc là Mạc Phỉ Tư cùng Kim Tiêu không chết. Lam Ngọc nhướng mày, sẽ không sẽ, thật sự là cái kia Bách Lý Thanh Phong chiến lực kinh thiên. Lực áp Doãn Thiên Nhai Thái Thượng trưởng lão đem đánh bại. Dù sao Bách Lý Thanh Phong từng có chém giết 9 vị đại tông sư kinh người chiến tích. Diệu Thượng suy đoán nói, tốt nhất không phải khả năng này, nếu không chúng ta ba đại thánh địa liền thật gặp được phiền toái. Ta nhớ được đã nghe ngươi nói, cái kia Bách Lý Thanh Phong cho đến nay mới 20 tuổi. Là, Diệu Thượng mỗi một lần nghĩ đến Bách Lý Thanh Phong tuổi tác, đều có loại át không chế trụ nổi cảm giác nguy cơ. 20 tuổi, tuổi còn rất trẻ, đinh linh linh, lúc này Diệu Thượng sau lưng một cái tông sư trên người điện thoại đột nhiên vang lên. Người tông sư kia lấy điện thoại di động ra xem xét, trực tiếp đưa điện thoại di động đưa tới Diệu Thượng trước người. Tông chủ, Trọng Minh Mạch chủ. Diệu Thượng ngay lập tức nhận nghe điện thoại. Bên trong rất nhanh truyền đến Trọng Minh Mạch chủ thanh âm. Ta khí mạch mạch chủ Tô Thiên đi nhìn chằm chằm vào thủ chân. Hắn chưa rời đi nhìn xuyên thạch, không phải thủ chân, nguyên bản cho dù luyện thể, luyện thần cùng sửa, có lẽ có thể đánh bại Doãn Thiên Nhai, lại khó đem hắn đánh giết. Huống hồ, vương thất, nội các tất cả cao tầng tính mạng toàn bằng hắn một người đè lấy. Hắn cũng không có can đảm rời đi Hy Nhĩ chi quang. Đến Đặc Lạc tư tập sát Doãn Thiên Nhai Thái Thượng trưởng lão. Diệu Thượng nói, như vậy, chính là bết bát nhất suy đoán. Lam Ngọc nói, bết bát nhất suy đoán. Hung thủ thật là Bách Lý Thanh Phong. Theo nhân viên tình báo hồi báo, Bách Lý Thanh Phong chiến giáp bị xé nứt một đạo lỗ hồng. Càng có một chỗ bị lợi kiếm xuyên qua, vị trí giống như ở trái tim. Có thể thấy được hắn chí ít thân trúng một kiếm. Lại thêm bên trên hắn cùng Hắc Vu Sư giao phong, tất có luyện thần bí thuật chém giết, tâm thần bị hao tổn, giờ phút này giết hắn chính là thời cơ tốt nhất. Ta cũng có tin tức, hắn thiên ma giải thể thuật mặc dù trải qua cải tiến không đem làm tướng mệnh đỏ sức, có thể di chứng vẫn không nhỏ. Bách Lý Trường không dùng một lần phục dụng đại lượng thiên hoa dịch vẫn nằm trên giường 10 ngày. Vừa mới khôi phục, Bách Lý Thanh Phong cho dù đối với thiên ma giải thể thuật lý giải hơn xa Bách Lý Trường không, giờ phút này cũng nguyên khí đại thương. Lục Tuyệt Sư Thúc đã mang theo ta Tuyết Sơn Sáu Mạch, 5 vị cao thủ hướng Mộc Lãng Châu biên giới Hạ Á phương hướng mà đi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nhưng chúng ta Tuyết Sơn Sáu Mạch từ trước đến nay phụ trách trực diện Hy Nhĩ chi quang, cách phía nam có chút xa. Lam Ngọc nghe vậy, nghiêm nghị gật đầu, ta lập tức lên đường. tuyệt đối không thể để Bách Lý Thanh Phong còn sống rời đi Đặc Lạc Tư Thành, rời đi Mộc Lãng Châu. Mời Lam Ngọc Thái Thượng trưởng lão bảo trọng. Trọng Minh ngữ khí trầm trọng nói, cúp điện thoại. Nếu như nói Bách Lý Thanh Phong chém giết 9 vị đại tông sư thể hiện ra không kém hơn Trấn Quốc cấp vô địch vĩ lực, lúc là để bọn hắn như lâm đại địch. Như vậy giờ này khắc này, bọn hắn đã cảm thấy nguy cơ sinh tử. Một nước vô ý, thậm chí sẽ khiến tông môn truyền thừa đoạn quyết nguy cơ sinh tử. Đem tất cả mọi người giải ra, đem Hạ Á Phương hướng tất cả muốn nói toàn bộ giữ vững. Điểm này không cần ta dạy cho ngươi à. Lam Ngọc đối với Diệu Thượng nói, Thái Thượng trưởng lão xin yên tâm. Chúng ta đã trước khi đến Hạ Á Phương hướng bày ra thiên la địa võng, động viên nhãn tuyến siêu 100.000 người. Lại còn có nhiều người hơn tay chính hướng bên kia tiến đến. Chỉ cần hắn dám hiện thân, tuyệt đối sẽ ngay lập tức bị chúng ta thấy rõ vị trí. Dù là hắn giấu ở Đặc Lạc Tư Thành cảnh nội, lại có quân bộ, nội các người yểm hộ, có thể theo chúng ta lục soát đồng thời không ngừng áp xúc hắn có thể hoạt động không gian. Cuối cùng cũng tất nhiên sẽ đem hắn bắt tới. Tốt, ngươi có thể ngồi vững vàng tông chủ vị trí, cũng là bởi vì chúng ta đều tín nhiệm ngươi năng lực làm việc. Lam Ngọc nói xong, ánh mắt bén nhọn sau lưng hắn 10 vị trưởng lão thân bên trên từng cái đảo qua. Ta cần 8 người theo giúp ta cùng đi. Bố cửu đấu xung tinh trận, chặn giết Bách Lý Thanh Phong. Lam Vân tính một cái, còn muốn 7 người. Ta không quản các ngươi tu thành đại tông sư, chiến thần cỡ nào không dễ. Không quản các ngươi đem tính mạng của mình nhìn đến mức quá nhiều a quý giá. Nhưng Bách Lý Thanh Phong, sự tồn tại của người nọ đã uy hiếp đến chúng ta Bồng Lai Tiên Tông tiếp. Diễn, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải chết. Tông môn cung ứng các ngươi tu luyện đến nay, cũng đến các ngươi thay tông môn hiệu lực thời điểm. Tại Lam Ngọc ánh mắt nhìn gần hạ, 10 vị các trưởng lão liếc nhau một cái. Từng vị trưởng lão tuần tự nhau nhau đứng dậy. Chúng ta nguyện đi, tốt. Lam Ngọc nhẹ gật đầu, biểu hiện của các ngươi không có khiến ta thất vọng, tuổi tác lớn nhất 7 người theo ta cùng đi. Nói xong, nàng trực tiếp quay người, hướng viện đi ra ngoài, trong 10 người lại có 7 người dậm chân hướng về phía trước. Theo sát lấy Lam Ngọc rời đi, Thanh Phong, chúng ta thật muốn đi Thiên Điểu Hồ. Cái kia, đây chính là Bồng Lai Tiên Tông đại bản doanh a. Xe bên trên, Sư Y Y lúc này đã không có sớm bên trên vừa tới Đặc Lạc Tư Thành hưng phấn. Ngược lại tràn đầy lo lắng. Ta biết, người thật không cần lo lắng. Ta liền chết đi xem một chút, nhìn một chút, không có cơ hội tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn một chút, đúng, ta sẽ rất cẩn thận ẩn nấp quá khứ, đem ta tiềm hành kỹ thuật vận dụng đến cực hạn. Ta hiện tại trên người có tổn thương, ta liền nhìn một chút, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ đối với sinh mệnh của mình phụ trách, trừ phi có ngàn năm một thuở tốt cơ hội, nếu không, ta tuyệt sẽ không xuất thủ. Thật, ta ẩn nấp thủ đoạn đã đăng phong tạo cực, kỹ thuật của ngươi ta tự nhiên tin được, thế nhưng là, Sư Y Y luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Đang muốn mở miệng, suỵt, lúc này, Bách Lý Thanh Phong lại phảng phất cảm ứng được cái gì. Đột nhiên đánh cái im lặng thủ thế. Thế nào, có một cỗ khí tức, là lục địa chân tiên khí tức. Bách Lý Thanh Phong nói, tự thân khí tức dần dần trở nên phiêu miểu, huyền huyễn lên, tại thiên nhân cảnh che lấp lại, trên người khí tựa hồ hạ xuống cực hạn. Võ giả có hai cái giai đoạn dấu hiệu đặc biệt rõ ràng. Giai đoạn thứ nhất, tông sư, trên người có loại hồn viên nhất thể thần vận. Giai đoạn thứ hai chính là vô lậu chân thân, trên người khí phảng phất siêu phàm tiên nhân. Một hít một thở ở giữa tựa hồ có thể gây nên thiên địa cộng minh. Chính là bởi vì loại này cộng minh, để bọn hắn có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất khả năng. Lục địa chân tiên, Bồng Lai Tiên Tông lục địa chân tiên đuổi theo tới. Chúng ta đi mau. Sư Y Hi xinh đẹp mặt nhỏ tràn đầy trắng bệch. Ngươi cũng quá coi thường ta. Bọn hắn tới thật đúng lúc. Yên tâm, ta không cùng bọn hắn chính diện giao phong. Ta dùng ta đại sư cấp thuật ám sát. Thừa dịp hắn không sẵn sàng, đem hắn trực tiếp ám sát. Thế nhưng là, không kịp giải thích, tốc độ bọn họ rất nhanh. Chúng ta trốn không thoát. Bách Lý Thanh Phong nói, rất nhanh nhìn thấy cái gì? Hai mắt tỏa sáng, dừng lại, phía trước có bụi cỏ. Tư Lạp, Sư Y Y đạp phanh lại. Ngươi rời đi trước, ta đi trong bụi cỏ ẩn nấp. Ra tuyệt chiêu, cho hắn một kích chí mạng. Bách Lý Thanh Phong nói, tựa hồ liên tưởng đến ban đầu ở địa quật nhân thế giới tiềm phục tại dòng sông bên trong đâm giết. Cái kia thần điện tế tự tràng cảnh, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.